Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 305. Chương 305. Tiếp tục bảo binh. Kịch liệt đại chiến, tiến ta tinh thần lĩnh vực, sinh tử của ngươi liền từ bản chủ làm chủ. Chỉ sợ ngươi là vũ trụ chí cường giả, cũng chạy không thoát cái này dạng vận mệnh. Tô Lăng Thiên lạnh lùng nói ra. Lập tức, điều động thánh giới gia trì tinh thần lực, hướng Bạch Xà chí cường giả công kích mà đi. Nhân loại tiểu tử, ngươi nô dịch bản hoàng, chính là cả cái yêu tộc địch nhân, không chết không thôi. Bạch Xà chí cường giả kinh hoàng giận dữ hét. Nàng từ lúc chào đời tới nay, lần thứ nhất bắt đầu sợ hãi. Nàng sợ hãi, chính mình biến thành một cái như đồng trung khuyển nô lệ. Có thể, cùng Tô Lăng Thiên nói tới đồng dạng, nàng căn bản là không có cách phản kháng. Mặc dù nàng là đứng tại vũ trụ đỉnh phong chí cường giả, nhưng ở thánh giới trước mặt, nàng còn là nhỏ yếu thương cảm. Chư thiên vũ trụ, kỳ thực căn bản không có chí cường giả, có chỉ là người mạnh hơn. Cả cái yêu tộc cùng ta bất tử không ngớt. Hừ, vốn là chờ lấy không chết không thôi. Nhìn sau cùng đến cùng người nào bị diệt. Tô Lăng Thiên hừ lạnh nói. Ngay sau đó lại lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Ha ha ha, sẽ nói cho ngươi biết một kiện tàn khốc sự tình. Đem ngươi nô dịch về sau, ngươi đem biến thành bản chủ đối phó yêu tộc tiên phong. Kinh hỉ hay không? Nghe Tô Lăng Thiên, Bạch Xà chí cường giả thần hồn, rõ ràng run lẩy bẩy. Cái này chính là so nô dịch nàng, còn tàn khốc hơn vô số lần sự tình. Nàng thủ hộ mấy trăm ức năm yêu tộc, nàng cho tới nay tín ngưỡng, sẽ bị nàng tự mình đi phá hủy. Nàng sợ hãi, không, khẩn trương phía dưới Bạch Xà chí cường giả. Một cái hoàn toàn mất đi lực phòng ngự. Tô Lăng Thiên tinh thần lực lượng, thừa cơ xâm nhập thần hồn của nàng bên trong. Cái kia hung lệ băng lãnh tam giác đồng mục, trở nên càng ngày càng dịu dàng ngoan ngoãn. Táo bạo khí tức, cũng biến thành ôn hòa lên. Siêu, Bạch Xà chí cường giả thần hồn, bay động đến Tô Lăng Thiên ý thức hình chiếu trước. Phun ra lưỡi rắn, như đồng chó con đồng dạng, liếm liếm mờ u bàn tay của hắn, biểu thị thích hắn. To lớn Bạch Xà thân thể lập tức lại biến thành khuynh quốc khuynh thành tuyệt thế yêu diễm mỹ nhân. Bạch Xà gặp qua chủ nhân, tuyệt sắc yêu diễm mỹ nhân cung kính quỳ bái trước mặt Tô Lăng Thiên, ánh mắt bên trong tràn ngập điên cuồng vẻ sùng bái. Tiểu Bạch ngoan. Tô Lăng Thiên cười vuốt ve Bạch Xà đầu. Bạch Xà hưng phấn kích động. Chúng ta trở về nhục thân đi. Vâng, chủ nhân. Ngoại giới, Tô Lăng Thiên thiên địa tổ long hóa thân đã tiêu thất. Hắn khôi phục thành nhân loại thân thể, mà to lớn Bạch Xà thân rắn lúc này khôi phục hoạt tính. Từ từ tê tương đương, Bạch Xà phát ra rung trời tiếng gào thét. Lập tức, mở lớn lấy bồn máu miệng rộng, hướng kim giác chi chủ đánh tới. Đối mặt vũ trụ chí cường giả đánh lén, kim giác chi chủ lại thế nào khả năng ngăn cản được. Thân thể khổng lồ trực tiếp bị phá hủy băng liệt hơn phân nửa, lưu ra đỏ thắm tiên huyết. Ầm ầm, tương đương thân thể cao lớn trực tiếp trên mặt đất xô ra một cái sâu không thấy đáy hố to. Bạch Xà chí cường giả, ngươi vì cái gì muốn ra tay với ta? Kim giác chi chủ vừa sợ vừa giận. Không đúng, Bạch Xà chí cường giả ánh mắt cùng ma cơ giống nhau như đúc. Già thiên hoàng, ngươi thế mà nô dịch Bạch Xà chí cường giả. Kim giác chi chủ cực kỳ hoảng sợ nói. Thiên năng, cái này già thiên hoàng tinh thần lực lượng đến cùng biến thái đến cái nào loại cùng bình trình độ? Liền vũ trụ chí cường giả đều có thể đủ nhẹ nhõm nô dịch. Nô dịch vũ trụ chí cường giả cũng là hỗn độn vũ trụ từ trước tới nay lần thứ nhất phát sinh sự tình. Kim giác chi chủ, người có dũng khí đến ám sát ta gia chủ người. hiện tại chính là của ngươi vẫn lạc ngày. Bạch xà lạnh lùng thanh âm, vang vọng bốn phía. Lúc này, một thân ma khí tuyệt sắc ma cơ, tại một mảnh hắc vụ bao khỏa bên trong đi ra. Kim giác chi chủ, hôm nay ngươi hội chết. Ma cơ đồng dạng tràn ngập băng lãnh thanh âm nói ra. Đáng ghét, cái này giả thiên hoàng đến cùng là cái gì biến thái? Thế mà nô dịch bạch xà trí cường giả cùng ma cơ. Chúng ta tứ tộc lần này nhằm vào hắn ám sát, xem như triệt để thất bại. Kim giác chi chủ không cam lòng phẫn nộ nói, lập tức muốn chạy trốn. Có thể bạch xà trí cường giả cùng ma cơ, lại thế nào khả năng nhường nó toại nguyện? Mặc dù hắn danh xưng tinh không cự thú nhất tộc, tối cường lục giai vũ trụ chi chủ, có thể trung quy không phải vũ trụ trí cường giả. Tại bạch xà trí cường giả công kích đến, căn bản là không có cách đối kháng. Tăng thêm, bên cạnh còn có một cái so với hắn không kém bao nhiêu ma cơ tại phụ trợ công kích. Kim giác chi chủ bàng bạc sinh mệnh bản nguyên, tại không ngừng duy trì liên tục hạ xuống. Ta không cam tâm a, cứ như vậy bại cho già thiên hoàng. Tại một mảnh tuyệt vọng bên trong, kim giác chi chủ vẫn lạc. Kim giác chi chủ vẫn lạc, bạch xà trí cường giả bị nô dịch. Thiên a, tại sao có thể như vậy? Duy nhất còn lại tạp mỗ mẫu hoàng một mặt tuyệt vọng. Thánh giới đại quân, tại kim giác chi chủ bị giết về sau, sĩ khí đại tăng, điên cuồng phản kích lấy đếm mãi không hết chủng tộc, dị tộc, giết, cầm trong tay thiên tử kiếm doanh chính. Một đầu tổ long hư ảnh đem hắn bao phủ, lập tức quét ngang bát hoang, khí thôn sơn hà một kiếm chém ra, giây lát ở giữa, mấy vạn cây số chủng tộc, trực tiếp bị hắn một kiếm chảm diệt. Phong phong, doanh chính bá khí mười phần giơ lên thiên tử kiếm, hét to nói, phong phong phong, một ức đại tần tinh nhuệ, hung hãn không sợ chết đối chủng tộc phát khởi phản công. Lấy một chọi mười, cực kỳ cường hãn, Lý Thế Dân, dẫn đầu sĩ tốt, một ước huyền giáp quân, hóa thành dòng lũ sắt thép, dung trời hám thiên, nghiền ép hướng chủng tộc, nữ đế vũ chiếu, phong hoa tuyệt đại, nhật nguyệt giữa trời, thân bên trên nói xuyên vũ trụ trí bảo long bào, theo già thiên chi mạc, giây lát ở giữa tăng tới mấy vạn cây số chiều dài. Sau đó mang theo bá khí trùng thiên uy lực, đến cực điểm đem bao phủ bên trong trùng tộc, đến cực điểm rảo sát, còn dư võ tướng, cũng cầm trong tay vũ trụ trí bảo, điên cuồng giết địch, bạch xà trí cường giả, ma cơ, là Tô Minh Nguyệt, Tô Lăng Thiên cũng lần lượt đã gia nhập chiến trường, đại lượng trùng tộc, giây lát ở giữa bị phá hủy, phô thiên cái địa trùng tộc đơn vị. Càng ngày càng ít, vận dụng toàn bộ nguồn năng lượng, dùng sức bạo binh, bất kể đại giới bạo binh. Tạp mỗ mẫu hoàng tức giận hét lớn, mà về sau, bị giết hơn phân nửa chủng tộc đơn vị, lại lấy được bổ sung. Phô thiên cái địa, lít nhà lít nhít, mạn thiên đều là, đây chính là chủng tộc cường đại cùng điên cuồng chi chỗ. Giết chi không hết. Dựa vào nghiền ép tính số lượng để thủ thắng. Bất quá, chủng tộc số lượng nhiều, thánh giới binh lực cũng không ít. Tô Lăng Thiên đã tại cả cái thánh giới hạ lệnh, để các lộ nhân mã trước đến chi viện. Ma giới đại lục ma quân, tại cuồn cuộn ma khí bên trong đánh tới. Thú giới đại lục vạn thú chi quân, phô thiên cái địa bay tới. Dục giới đại lục huyễn thuật sư nhóm, tạo thành huyễn thuật đại quân, chế tạo vô cùng vô tận huyễn cảnh, quấy nhiễu chủng tộc tác chiến. Nhân giới đại lục các đại thần triều, lần lượt phái ra chính mình tinh nhuệ binh sĩ. Kiếm giới đại lục hơn ức kiếm tu nhóm, ngự kiếm phi hành mà đến, đếm mãi không hết phi kiếm, tại không trung phi vũ, chém giết chủng tộc. Vạn giới đại lục siêu cấp tộc đàn nhóm, lần lượt cũng tổ chức tộc đàn tinh nhuệ chi viện mà tới. Cả cái thánh giới,